đã thấy câu hỏi thích cưới của con là cách là hàng ngày con sinh hoạt trong chùa, thì con thích là có nhiều thời gian tu tập hơn là con thích làm. Mà khi con làm á thì cả gì cần là con mới làm, chứ mà cứ làm lăng xăng cả ngày thì con thấy nó vô lý quá. Nhưng mà bên cạnh đó mình để con thì cứ làm mãi, mà con thì cứ này kia thì con thấy rất là khó chịu, không biết là hình đề con đúng hay là con sai. Thì hình đề con bảo là làm mà vui chứ không có phiền não. Thật sự thật ra thì trong cái vấn đề mà thích tu thì nó đúng, mà thích làm cũng được, làm mà vui à, tức là mình nói để làm mà vui thì cũng như ngoài đời người ta làm vui để mà người ta làm, chứ không nếu mà làm buồn thì không ai làm đâu. Cái câu nói là câu nói thừa, chúng ta làm tu rồi không phải vì vấn đề làm để mà vui, mà làm đấy để tìm cái sự giải thoát. Cho nên gọi là thất niệm. Khi một cái hành động nào mà chúng ta làm tất cả những cái gì đó đều là nhằm ở cái tu, chúng ta cũng phải là làm để mà làm, làm để mà có cơ quan đâu. Cho nên chúng ta làm để mà tu chứ không phải làm để mà vui đâu. Bởi vì mình vui, nếu mà giờ lỡ mình làm đó thất bại rồi mình có vui được không? Không vui đâu. Thôi mình làm đó lỡ nó hư rồi mình có vui được không? Còn cái này làm để tu cho nên có hư cũng vui, có hư cũng giải thoát, có làm có thất bại cũng không cần thiết cái điều này đâu. Cho nên nó vẫn là vậy, nhìn được cái hành động mà biết làm, Phật mới làm thân thành niệm đó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết cách làm để mà tu thì nó sẽ được giải thoát, chứ không phải làm vì kết quả của nó, hoặc làm cái này để cần cho tốt. Nó tốt cũng được mà nó xấu cũng được, không quan trọng cái vấn đề đó, mà quan trọng ở cái vấn đề chúng ta làm trong cái hành động để mà được giải thoát. Thì đó là cái kết thúc mà tâm của con là cái gì để mà tu. Còn nếu mà con tách lìa cái sự tu và cái sự làm ra thì nó sai. Người ta bảo rằng tu là sống, sống là tu. Bởi vì cái phạm hạnh của chúng ta mà nó sai cái phạm hạnh, tức là chúng ta chỉnh đốn lại, sửa lại cho đúng cái phạm hạnh, tức là tu, tức là làm đó. Như vậy là rõ ràng là chúng ta làm. Bây giờ ví dụ như bây giờ mình nấu cái nồi cơm, thì cái hành động nấu nồi cơm phải tỉnh thức ở trên đó. Thì trong khi mà tỉnh thức ở trên cái vấn đề mà nấu cái nồi cơm, trong khi cái nồi cơm đó nó sống thì mình ăn sống, nó khét thì mình ăn khét, chứ nó không quan trọng đâu. Mà quan trọng ở chỗ đó, trong cái chỗ mà mình đang làm đó, mình có tỉnh thức hay không. Mà khi một người tỉnh thức đó, thì cái nồi cơm có sống không? Không bao giờ sống, phải không? Mình tỉnh thức ở trên hành động thì mình biết là bây giờ nước nó cạn hết rồi mà cơm chưa chín, mà nếu mà không thêm nước thì nó sẽ sống chứ sao. Do đó tỉnh thức thì biết liền, bây giờ mình biết liền, tức là mình thêm nước vô, phải không? Còn bây giờ nếu mà cái nồi cơm này mà nếu mà để như vậy thì cái nước nó cháy rồi, mà ở trên thì nó còn nhão rồi, vậy mình phải xới nó chứ gì. Khi mà tỉnh thức thì biết từng cái hành động của mình phải làm, cho nên cái nồi cơm sẽ không cháy. Còn trái lại mình không tỉnh thức, coi chừng mình làm, giờ bây giờ mình tập trung bắt đầu cứ nhíp trong hơi thở là tôi nhíp hơi thở ra vô, cái nồi cơm thì kệ nó, cái chừng đó nồi cơm nó cháy đó, bởi vì mình không biết trong cái hành động của mình đang làm, con hiểu? Bởi vì cái phương pháp tân thành niệm Đức Phật đã dạy chúng ta, đi biết đi, đứng biết đứng, ngồi biết ngồi, ăn biết ăn, uống mặc áo biết mặc áo, mang đi biết mặc đi, làm cái gì biết cái nấy. Cho nên trong khi đó mình làm cái đó thì tới cái đó mình thấy ở bây giờ nó như cái nồi cơm như thế này thì mình biết phải làm cái gì kế đó rồi, mình không cần suy nghĩ nữa đâu, nhưng mình thấy biết được cái hành động đó, cái nồi cơm là sự thật sự, cái nồi cơm là sự thật giả, phải không? Cho nên đó là cái tu ở trong cái cuộc sống, chứ đâu phải lìa cuộc sống. Còn bây giờ các con ngồi thiền nè, vô cái giờ này là 7 giờ sáng tôi tập trung vô trong ngày ngồi thiền, gọi là tu, cái điều đó sai. Khi nào mà ngồi thiền là khi nào các con có đủ bản nhất chi rồi, con mới ngồi thiền, mới con tỉnh chỉ, mới con mới ngưng nó, không hoạt động thì con mới ngồi mới được. Còn bây giờ các con ngồi để có lợi ích gì đâu, ức chế tâm, rơi vào định tưởng, có lợi ích gì với con không? Mà trong khi những hành động sống hàng ngày con chưa có tỉnh thức, thì định tỉnh làm sao có được? Cho nên trong cái vấn đề tu tập của Đức Phật đã xác định cho chúng ta biết rõ ràng, khi tâm ly dục ly ái pháp thì nó không phóng tâm. Phóng tâm là cái gì mà con biết không? Là vọng tưởng của chúng ta. Bây giờ mình ngồi đây mà nói lát cái khởi niệm này, lát khởi niệm kia, tức là bị phóng tâm, phải không? Do đó một cái người mà ly dục ly ái pháp, dục và ái pháp nó mới có phóng tâm, mà dục và ái pháp không còn có thì có phóng tâm hay không, phải không? Cho nên vì vậy mà chúng ta sống, mà chúng ta biết từng hành động sống của chúng ta mà chúng ta ly dục ly ái pháp, tức là ngăn ái nghiệp, chứ cuối cùng thì ác dục và ái pháp nó không còn nữa, thì cái tâm nó không phóng nữa, phải không? Đây là cái chúng ta diệt vọng tưởng mà không ức chế. Còn bây giờ chúng ta ngồi đây cố gắng tập trung trong những câu niệm Phật, hoặc là tập trung trong cái thần chú, hoặc là tập trung trong hơi thở, hoặc là giữ tâm không có vọng tưởng, chúng ta giữ, tức là chúng ta bị sai rồi. Cho nên đây là cái đầu tiên mà chúng ta tu đã sai, cái sau cùng chúng ta cũng sai. Bây giờ tâm phóng dật là phóng dật cái gì mình không biết. Hồi nãy thầy nói phóng tâm nó khác phải không? Bây giờ tới phóng dật, các con lưu ý phóng dật là cái gì. Bây giờ một cái tiếng động bên ngoài, một cái nhánh cây rớt ở trên mấy tôi này, cái rầm, thì cái tâm của thầy nó nghe cái rầm nó giật mình cái, tức là nó phóng dật ra cái tiếng động thôi. Người ta đang chửi lộn kia kìa, thầy ngồi đây mà cái tâm của thầy hoàn toàn, cái tâm của thầy nó không phóng dật thì người ta chửi mặt nó không có lưu ý bên ngoài đâu. Thì nó không phóng dật, còn nó nghe người ta chửi cái, nó biết người ta nghe, nó chạy tuốt rồi ngoài đó, nó nghe người ta chửi lộn thì như vậy là cái tâm mình. Cho nên tâm phóng dật là phóng theo các pháp, các pháp của mình. Còn tâm phóng tâm á, là nó phóng từ niệm của nó ở trong tâm của chúng ta, là do tham của chúng ta mà. Còn phóng dật á, là chúng ta mắt tai mũi miệng thân ý chúng ta chưa có đủ sức định tĩnh. Định tĩnh, cái định tĩnh khi mà nó có định thì nó không phóng dật, mà nó không định tức là nó sẽ phóng dật. Còn tâm chúng ta không tỉnh giác á, tỉnh giác nó khác mà định tĩnh nó khác nữa. Còn tỉnh, nếu mà tâm chúng ta tỉnh giác á, thì tâm chúng ta không có ác pháp, bởi vì mỗi một cái niệm, mỗi cái ác pháp nó đến, nó làm cho tâm chúng ta động tham sân si phiền não, mà chúng ta định, chúng ta tỉnh giác á, thì nó không bao giờ mà nó, chúng ta ngăn diệt tất cả các ác pháp làm cho tâm chúng ta đặt lại an lạc vô sự. Cho nên khi mà chúng ta có cái sức tỉnh giác thì cái tâm tham sân si chúng ta nó sẽ bị ly ra, nó không có bao giờ nó tác động vào được thân của chúng ta, tâm của chúng ta được. Cho nên nó như vậy. Cho nên vì vậy mà người ta dạy mình tu tập thân hành niệm là mục đích của chúng ta để tập tỉnh giác. Cho nên sống là tu là sống, để mà chúng ta ngăn ác dị ác, sân thiện tăng trưởng thiện, tức là giữ gìn cái tâm. Thiện ở đây không có nghĩa là đem gạo cơm cho người khác là thiện đâu, mà thiện ở đây là cái tâm của chúng ta không tham sân si là thiện. Tâm không tham sân si là cái trạng thái gì? Trạng thái thanh thản an lạc vô sự. Đó là thiện. Và tăng trưởng, tăng trưởng có nghĩa là kéo dài cái trạng thái này ra, trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, đó là thiện. Chứ không phải là bây giờ thiện, chúng ta nghe thiện mà chúng ta đem gạo khóc cho người khác, chúng ta là thiện đó chứ. Như vậy là rõ ràng chúng ta làm đạo chứ không phải thiện. Cái thiện của đạo Phật là Đức Phật đã cho chúng ta biết là thập thiện rồi chứ gì. Thì ngược lại là thập khác cái gì. Mà trong thập thiện thuộc về ý thì có tham sân si phải không? Phải ba cái thiện của ý mà, tham sân si. Mà giờ trong ý chúng ta không tham sân si thì nó là thanh thản lại vô sự gì. Vậy thì cái này là thiện tiểu thiện mà. Cho nên trong cái phương pháp thiện á, thì chúng ta phải nhìn thấy thiện hữu lậu và thiện vô lậu, phải không? Trong thập thiện á, thì Đức Phật đã xác định là không tham sân si thì nó là thiện, mà có tham sân si là không thiện. Vậy thì bây giờ chúng ta giữ cái thiện gì? Tức là cái thiện mà chỗ đạo Phật dạy ngăn ác diệt ác, tức chúng ta ngăn ác diệt ác, sinh thiện tăng trưởng thiện, tức là giữ tăng không tham sân si, phải không? Mà giữ tăng không tham sân si nó là thiện, vậy thì tăng trưởng cái thiện đó là, phải không? Như vậy là rõ ràng là dạy chúng ta cách thức để mà chúng ta sống trong cuộc sống, chứ đâu phải dạy chúng ta tu. Vì vậy mà bây giờ ngồi thiền tụng kinh niệm chú hoặc là làm một cái gì khác lìa ra cuộc sống thì chúng ta cần, chúng ta làm hồi làm thì nó không có tham sân si, mà ra rồi thì tham sân si nó đủ hết, thì như vậy là đâu có đúng. Đạo Phật dạy chúng ta sống, sống tức là sanh á, sống là cái đời sống, là cuộc sống của chúng ta gọi là sanh, chứ không phải sanh đẻ đâu. Mấy con nghe rõ, Đức Phật đi bốn cửa thành thì đi ra một cái cửa thành gặp vị tu sĩ chứ gì, chứ đâu phải gặp người đàn bà đẻ đâu bao giờ mà gọi là sanh đẻ. Mấy con gặp vị tu sĩ tức là sanh nó, cái đời sống đó mấy con, đời sống của vị tu sĩ vậy thôi. Cho nên Đức Phật nghĩ cái đời sống cư sĩ của mình không vậy thôi, gọi là sanh. Cho nên vì vậy mà mục đích làm chủ sanh có nghĩa là làm chủ đời sống chứ không phải làm chủ sanh đẻ. Còn bây giờ làm chủ chết tức là làm chủ được, nếu mà làm chủ được chết tức là làm chủ được tử, gọi là làm chủ được sanh, nghĩa là sanh là tái sanh luân hồi. Nếu mà cái người đó làm chủ được cái sự chết của mình thì cái người đó sẽ làm chủ được cái sự tái sanh. Muốn đi sanh chỗ nào, họ muốn tái sanh chỗ nào cũng vậy. Vậy cái đó nó không phải là cái cửa thành mà Đức Phật đi ra gặp gọi là sanh. Cho nên các nhà học giả chúng ta dạy trong bốn cửa thành này là dạy chỗ sanh này là sanh, chữ sanh này là đời sống chứ không phải là. Cho nên trong thập nhị như nhiên á, thì chúng ta cũng thấy được cái chỗ này. Do mà chúng ta đi vào cái chỗ mà duyên sanh á, thì chúng ta mới đoạn dứt được nó. Cho nên nó đời sống mà ba y một bát là chúng ta đoạn dứt duyên sanh, từ đó mà chúng ta đi vào nữa chứ không phải đi đoạn dứt cái vô minh, để rồi chúng ta dùng cái minh mà để mà chúng ta hoàn toàn được con đường này. Phải lấy cái duyên minh để cái duyên mà diệt cái vô minh bằng cái minh của mình thì như vậy là sai, đúng rồi. Cho nên chúng ta phải đi từ cái chỗ duyên sanh mà chúng ta phá, chúng ta phá 12 duyên này mới được. Vì duyên sanh thì chỉ có cái đời sống, nghĩa là bây giờ mình muốn tu giải thoát thì mình phải là đời sống phạm hạnh, cho nên phải đi vào giới luật, phải không? Các con thấy đúng chưa? Cho nên vì vậy mà mình đạo dứt duyên sanh của mình phải đạo dứt nó trước tiên. Cho nên đời sống của mình phải buông xả hết tất cả mọi cái đời sống của mình để mình trở thành cái đời sống của mình trước tiên, gọi là duyên sanh. Nó thì thầy giải như vậy mới con thấy đúng. Như vậy rõ ràng là mình làm chủ được cái đời sống của mình, gọi là làm chủ được sanh chứ, chứ đâu phải làm chủ được sinh đẻ. Con hiểu chưa? Cho nên cái chúng ta hiểu theo nhà học giả là chúng ta sẽ không hiểu được đi, không rõ được. Đó, cho nên bây giờ chúng ta biết được cái tâm của chúng ta do cái gì mà sinh cái niệm đây, phải không? Khởi cái niệm ra đây, tức là do tham sân si mà có. Vậy thì chúng ta lìa tham sân si ra, thì hàng ngày chúng ta sống trong thân hành của chúng ta, mỗi mỗi chúng ta đều tỉnh thức, do đó mà chúng ta ngăn diệt được ác pháp, thì cái tâm ly dục đi ác pháp chúng ta sẽ ly tất cả ác pháp. Cho nên thì chúng ta có giải thoát trong cái đời sống của chúng ta, chứ không phải là mình khác. Cho nên tu là sống, sống là tu, chứ không phải là tu rồi lìa ra rồi rời ra.